Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 183, kẻ xông vào. Góc truyện audio.com. Từ bên ngoài tình lình xuất hiện biển lửa, lập tức quấy dày thế cục chiến trường bên trong. Lấy kinh nghiệm chiến đấu phong phú của đệ tam, tự nhiên sẽ không dùng nhẫn thuật đi ngạnh kháng hỏa diễm mãnh liệt như thế. Thế là thân thể hắn hơi hơi chùn xuống, dùng kim cương như ý bổng khẽ chống trên mặt đất. Cả người mượn lực nhảy lên thật cao, tránh ra hỏa diễm công kích. Hyuga Kagami lại hai tay kết ấn, tập trung chakra, hướng về phía biến lửa thi triển ra. Thác cuốn chi thuật, Water Release, Great Waterfall Technique, ầm ầm, biển lửa cùng sóng lớn hung ác chạm vào nhau. Dưới âm thanh vang vọng thiên địa, nháy mắt bốc lên vô tận sương mù, đem trọn phiến chiến trường che đậy lại. Trong sương mù, Hyuga Kagami khóe miệng nhếch lên, bởi vì có Byakugan, khi Shisui mới vừa tiếp cận chiến trường, Hyuga Kagami liền đã lưu ý thấy hắn, cho nên Hyuga Kagami mới có thể đúng lúc thi triển thủy độn nhẫn thuật. Lợi dụng hỏa độn của Shisui, chế tạo ra mảnh sương mù đầy trời này, sương mù nồng đậm, cũng không thể trở ngại tầm mắt Hyuga Kagami. Nắm giữ Byakugan, hắn chỉ nhảy lên xuống mấy cái, liền lặng yên tới bên người Shisui, thấp giọng nói, đi mau. Nhìn qua thân ảnh trước mặt có mấy phần quen thuộc, Shisui thử dò xét nói, tiền bối, nhẹ gật đầu, Hyuga Kagami tiếp đó nói ra, chớ ngẩn ra đó, nếu như bị lão đầu tử bắt được, đừng nói là hai chúng ta. Ngay cả hai tộc Hyuga và Uchiha cũng phải gặp họa theo. Shisui cũng biết rõ nặng nhẹ, không còn nhiều lời, trực tiếp đi theo Hyuga Kagami biến mất trong bóng đêm. Trung tâm chiến trường, thân vùi lấp giữa sương mù, đệ tam sắc mặt dần dần ngưng trọng. Thời điểm giao chiến vốn là lúc đêm khuya âm u, bây giờ lại bị sương mù nồng đậm che đậy. Dù đưa tay ra cũng nhìn không thấy rõ. Đệ tam khi đối mặt hoàn cảnh này, cũng không thể không thận trọng, huống chi, nhẫn thuật hỏa độn vừa mới đột ngột xuất hiện kia, nói rõ địch quân còn có đồng bọn tiếp ứng, một cái ninja huyết kế băng độn đã phi thường khó giải quyết. Nếu lại có cái địch nhân khác dính vào, đệ tam tự nghĩ, nếu lỗ mãng xuất kích, không có 10 phần nắm chắc có thể bảo đảm bản thân an toàn, mà là Hokage của làng lá. Đặc biệt là ở giờ phút quan trọng này, đệ tam không thể cho phép bản thân có nửa điểm ngoài ý muốn. Nếu không, một trận nội loạn trong thôn liền không thể tránh khỏi. Chiếu chiếu chiếu, thấy chiến trường bất ngờ xảy ra chuyện, nhóm Konoha ám bộ giải quanh chiến trường nhao nhao xông vào. Trong sương mù đầy trời, đội trưởng ảnh vệ đội chỉ có thể cao giọng hô, Hokage đại nhân, ngài ở đâu? Đệ tam lão luyện lập tức đáp lại, tất cả mọi người đứng ở tại chỗ, đừng lộn xộn. Một đám Konoha ám bộ cũng không phải thái điểu, biết rõ lúc này loạn động trong sương mù, rất dễ gặp phải địch nhân ám toán. Thế là sau khi nghe mệnh lệnh đệ tam, lập tức đứng ở tại chỗ đề phòng lên. Lúc này, đệ tam một bên cảnh giác nhìn chăm chú bốn phía, một bên chậm rãi kết ấn, quát, phong độn, chân không ngọc. Sau một thoáng, một đạo gió lốc mãnh liệt, lấy chỗ đệ tam đứng làm tâm điểm, hướng bốn phía khuếch trương ra, chỉ trong chốc lát, liền thổi cho sương mù đầy trời thất linh bát lạc. Sau khi sương mù dần loãng, đám Konoha ám bộ dần dần khôi phục tầm mắt, rất nhanh liền phát hiện thân ảnh Hokage đệ tam, nhao nhao chạy tới. Đệ tam đánh giá bốn phía một vòng, thấy cũng đã không còn thân ảnh địch nhân. Lông mày hơi nhíu lên, vừa mới rồi địch nhân phối hợp phi thường ăn ý, một cái thi triển hào hỏa diệt thất, một cái lại vừa đúng thi triển thác cuốn chi thuật, hỏa độn cùng thủy độn tương giao, nháy mắt sinh ra sương mù đầy trời, tước đoạt tầm mắt tất cả mọi người ở giữa sân, khiến đám người Konoha không dám hành động thiếu suy nghĩ, lấy cái này thoát khỏi vây công. Đệ tam trầm giọng nói, làm sao lại có người đột nhiên xông vào? Hai vị ám bộ bị Shisui dùng huyễn thuật khống chế, lúc này đã được đồng bạn giải khai huyễn thuật, cũng nghe được đệ tam chất vấn. Hai người bọn hắn vội vàng đứng dậy, bẩm báo nói, chúng ta bị một cái gia hỏa mang mặt nạ ám bộ tập kích. Hắn dùng huyễn thuật khống chế chúng ta. Chấm, huyễn thuật, đệ tam nghe vậy, lông mày lại càng nhíu chặt hơn. Bên trong đám người, Kakashi cũng đang suy nghĩ gì đó. Lúc này ám bộ ở đây, cơ hồ tất cả đều là tinh anh, cho dù thực lực kém cỏi nhất, cũng ít nhất là đặc biệt thượng nhẫn. Thế mà đối phương có thể trong nháy mắt dùng huyễn thuật chế phục hai vị ám bộ. Cái này không thể không khiến hắn liên tưởng đến Uchiha nhất tộc am hiểu huyễn thuật. Đội trưởng ảnh vệ đội cũng ghé bên tai đệ tam, nói khẽ, Hokage đại nhân, có lẽ là Uchiha, đệ tam nghiêm nghị nói. Dưới tình huống không có chứng cứ, không nên suy đoán lung tung. Đừng nói hiện tại còn không biết đối phương có phải hay không Uchiha nhất tộc. Dù cho thực sự là Uchiha nhất tộc, loại chuyện này cũng không thể nói trước mặt ninja làng mây. Đội trưởng ảnh vệ đội vội vàng nói, là thuộc hạ lỡ lời. Đệ tam lại nhìn đám người xung quanh một vòng, ánh mắt rơi xuống trên người Kakashi, đè lên nộ khí hỏi, Shisui cùng Kagami đâu? Tối nay không phải đến lượt đội 11 các ngươi bảo hộ sứ đoàn làng mây sao? Vừa mới chính là bởi vì không có Byakugan của Hyuga nhất tộc, mới để cho địch quân tiếp ứng tùy tiện tới gần chiến trường. Bởi vậy, đệ tam có chút nổi nóng đối với đội 11, Kakashi chỉ có thể căng ra đầu giải thích nói. Đội chúng ta chia làm hai tổ, tổ của Kagami có lẽ bị chuyện khác vướng. Đệ tam ra lệnh, lập tức liên hệ bọn họ. Chúng ta hiện tại cần Byakugan. Lúc này một vị ám bộ tiến tới bên tai đệ tam. Thấp giọng nói, Hokage đại nhân, tộc trưởng Uchiha xuất lĩnh đội cảnh vụ đuổi đến đây. Đệ tam nhìn lại hướng thôn, lại dùng khóe mắt liếc qua thượng nhẫn làng mây. Lòng có rất nhiều nghi ngờ. Chỉ chốc lát sau, Uchiha Fugaku dẫn toàn bộ đội cảnh vụ tới chiến trường. Thấy Hokage đệ tam tự mình xuất mã, nhưng ngay cả một cái ninja săn tiền thưởng đều không có bắt được. Trên mặt các tinh anh Uchiha không còn che giấu toát ra thần sắc khinh miệt. Fugaku sụ mặt đi tới trước mặt đệ tam, sau khi thi lễ một cái, nói ra, Hokage đại nhân, chúng ta nghe nói sứ đoàn làng mây bị tập kích, cố ý chạy đến chi viện. Ánh mắt đệ tam từ trên người từng vị tinh anh Uchiha lướt qua. Cười nói, rất tốt, một vị ám bộ đi tới. Hướng Fugaku giới thiệu sơ lược một cái tình huống địch nhân. Một cái băng độn huyết kế, một cái cao thủ huyễn thuật và nhẫn thuật hỏa độn. Khi nghe đến huyết kế băng độn, Fugaku không có giống các ninja khác biểu hiện ra thần sắc ngoài ý muốn. Bởi vì trong mắt Uchiha nhất tộc, huyết kế băng độn cũng bất quá là ninja phổ thông, không cần quá đặt ở trong lòng, chẳng qua là khi vị ám bộ nhắc đến một vị cao thủ huyễn thuật và hỏa độn. Thần sắc hắn có chút không tự nhiên, mọi người đều biết, Uchiha nhất tộc am hiểu nhất chính là huyễn thuật cùng hỏa độn. Lại tăng thêm gần đây có rất nhiều tin đồn nói rằng Uchiha Shinichi gia nhập một cái tổ chức ninja săn tiền thưởng. Việc này không khỏi khiến Fugaku hoài nghi cái tên ninja am hiểu huyễn thuật cùng hỏa độn kia. Có thể hay không chính là kẻ hắn đang một mực tìm kiếm. Uchiha Shinichi, cách chương.